bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 312, vậy ngươi phải chuyên cần rửa mặt a. Kanzaki Jin nhìn thấy Simi Ken đột nhiên ngã xuống còn dọa nhảy dựng. Bất quá trên mặt nàng còn mang theo đặc chế thiết bị nhìn đêm. Có thể thấy được linh thể. Linh hồn cũng thuộc về linh thể một loại. Tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Nàng kinh ngạc nhìn Simi Ken linh hồn bay tại không trung. Người bình thường linh hồn đều là triệt để trong suốt hình. Chỉ có thể mơ hồ thấy được hình dáng. Giống Simi Ken loại này chỉ là hơi có chút trong suốt linh hồn. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vốn cho rằng cái này ra hỏa chỉ có thể theo thi thể bên trong lấy ra chỗ tốt. Không nghĩ tới liền thi thể đều không có oán linh cũng có thể sờ. Vừa nghĩ tới sờ chữ, bắp đùi mới vừa rồi bị xoa xoa qua địa phương tựa hồ lại truyền tới một chút cảm giác khác thường. Nhiều bức a năng lực này. Simi Ken phát ra sợ hãi thán phục. Đem tay luồn vào trần nhà. Trực tiếp xuyên thấu vào. Năng lực này tại tính bí mật phương diện so ẩn thân còn muốn mạnh. Ẩn thân ra ngoài còn có bị xe đụng nguy hiểm. Đổi thành linh hồn xuất khiếu đi nhà tắm nữ tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Simi Ken cúi đầu nhìn hướng Kanzaki Jin. Bỗng nhiên bay xuống. Hướng nàng thân thể nắm tới. Ngươi làm gì? Kanzaki Jin vô ý thức đưa tay chặn lại. Kết quả Simi Ken linh hồn trực tiếp theo cánh tay của nàng xuyên qua. Cái này để Simi Ken cảm thấy tiếc nuối. Năng lực này duy nhất thiếu hụt chính là chỉ có thể nhìn không thể sờ đi. Nếu như có thể đụng lời nói. Coi đây là đề tài chế tạo ra toàn bộ hệ liệt clip. Hoàn toàn là không có vấn đề. Hắn lại đối Kanzaki Jin nếm thử sử dụng một cái bám thân. Kết quả ngực nàng chỗ tỏa ra một điểm kim quang nhàn nhạt. Trực tiếp đem Simi Ken linh hồn cho bắn về đi. Đừng làm rộn. Kanzaki Jin lung lay trong tay Kongoso. Đối Simi Ken uy hiếp nói. Lại không trở về. Có tin ta hay không cho ngươi đến một cái. Simi Ken đối nàng chổng mông lên. Lung lay. Ta cho ngươi đến một cái. Với tư cách đổi. Ngươi cũng cho ta đến một cái thôi. Ta Kongoso đã đói khát khó nhịn. Kanzaki Jin. Nàng giơ lên Kongoso, nhắm ngay Simi Ken cái mông dùng sức đâm xuống. Đậu phộng, người đến thật a. Simi Ken linh hồn dọa đến tránh về trong thân thể. Hắn cũng không muốn cùng Koike Teppi cùng một chỗ làm bạn. Từ dưới đất bò dậy, hắn nhìn chằm chằm Kanzaki Jin ngực. Người ngực giấu thứ gì? Kanzaki Jin cởi ra cổ áo, lấy ra một cái thập tự giá mặt dây chuyền. Đây là nàng giá cao đãi đến đồ tốt, có thể đặc biệt ngăn cản linh thể xâm lấn, sau này cũng có tác dụng lớn chỗ. Simi Ken ánh mắt lại rơi vào trong tay nàng Kongoso, cười nói, Rin Chang, ta, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Kanzaki Jin vội vàng đem Kongoso thả lại trong túi, lần trước cái kia Kongoso là theo bộ đối sách đen đi ra. Bị Simi Ken lấy đi cũng không quá đau lòng. Lần này có thể là nàng đặc biệt dùng nhiều tiền mua về. Simi Ken thấy thế. Cũng liền tắt kéo một cái tính toán. Dù sao hắn hiện tại cũng có Reisui Mioru Niru. Hiệu quả tuyệt đối so Kongoso còn mạnh hơn nhiều. Giải quyết xong hai cái oán linh. Simi Ken cùng Kanzaki Jin ánh mắt nhìn hướng nằm lì ở trên giường Koike Teppi. Koike Teppi đã dùng chăn mền đem nửa người dưới che lại. Cả khuôn mặt chôn thật sâu tại gối đầu bên trong. Phía trước dũng cảm nói ra bị xanh. Vẫn chỉ là người thành thật bị ức hiếp mà thôi. Vậy bây giờ ổn thỏa chính là xã hội tính tử vong. Hắn đã không có dũng khí cùng mặt mũi lại đối mặt hai người này. Simi Ken thấy thế. Đi tới an ủi. Đừng thương tâm. Suy nghĩ kỹ một chút. Lão bà ngươi căn bản cũng không có vượt quá giới hạn. Cũng không có bị quái vật chiếm cứ thân thể. Đây không phải là rất tốt sự tình sao? Ô, chấm ngoặc kép, Koike Teppi chôn ở gối đầu bên trong phát ra một tiếng rên rỉ. Không có vượt quá giới hạn đích thật là chuyện tốt. Có thể lão bà hắn vậy mà vì nhãn hiệu nổi tiếng túi sách. Liền tự tay đem lão công đưa cho hai cái tráng hán đùa bỡn. Loại này hoa cúc tàn đầy đất tổn thương, tạo thành nhục thể tổn thương cùng tâm lý tổn thương không thể so vượt quá giới hạn càng sâu. Simi Ken lại tận tình khuyên nhủ, ít nhất ngươi không có dài bệnh trĩ. Đây cũng là một chuyện tốt à, Koike Teppi tại Simi Ken an ủi bên dưới bắt đầu cao giọng khóc lớn. Lên, đừng nói nữa. Kanzaki Jin trùng điệp đá Simi Ken một chân. Nói thêm gì nữa? Koike Teppi sợ không phải muốn tại chỗ tự bế sau đó nhảy lầu tự sát. Nhân tạo thành nữ tình báo còn không có nắm bắt tới tay đây. Simi Ken đành phải đình chỉ an ủi. Cùng Kanzaki Jin cùng một chỗ đem ba cái cẩu nam nữ mang ra phòng ngủ. Cho Koike Teppi lưu lại một điểm tư nhân không gian. Ước chừng sau một tiếng, Koike Teppi mới dần dần bình phục tâm tình. Nhưng hắn cũng không có theo phòng ngủ đi ra, mà là xuyên thấu qua điện thoại cùng Simi Ken Kanzaki Jin trò chuyện. Đem nhân tạo thành nữ tình báo cho hai người. Koike Teppi đối nhân tạo thành nữ kỳ thật cũng không phải hiểu rất rõ. Chỉ là nghe một cái cực lạc giáo cao tầng nói qua một điểm nội dung. Trời sinh hai nhân cách. Kỳ thật chính là hai cái linh hồn chuyển thế đầu thai đến một đôi song bào thai trên thân. Trong đó một thai sau khi chết, hai cái linh hồn chen chúc tại còn lại một cái thai nhi bên trong. Liền có khả năng sản sinh ra hai nhân cách. Sở dĩ trời sinh hai nhân cách, thiên nhiên liền có hai cái linh hồn. Ví dụ như Sato Mai, loại này xác suất thực sự là quá mức thưa thớt. Sở dĩ cực lạc giáo không thể không nhân tạo ra hai nhân cách. Loại này chế tạo ra hai nhân cách, là hai nhân cách cùng hưởng cùng một cái linh hồn. Nếu như hai nhân cách tiếp nhận khống chế thân thể, một cái thanh tỉnh một cái ngủ say, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng nếu như hai nhân cách đồng thời thanh tỉnh, liền sẽ đối linh hồn tạo thành gánh vác, tiếp theo dẫn đến linh hồn bất ổn tình huống. Koike Teppi đã từng thay cực lạc giáo quản lý thánh nữ, liền gặp qua loại tình huống này. Loại tình huống này sẽ dẫn đến hậu quả gì? Simi Ken hướng Koike Teppi dò hỏi. Âm thanh bình tĩnh, nhưng Kanzaki Jin phát hiện ngữ khí của hắn cùng ánh mắt đều rất nghiêm túc. Koike Teppi theo hai người này biểu hiện bên trong, đã ý thức được bọn họ bạn bè thân thích khả năng chính là nhân tạo thánh nữ. Lời kế tiếp, nếu như không cân nhắc một chút dùng từ, có thể sẽ chọc giận bọn họ. Vậy liền xong đời. Hắn chậm rãi nói ra, nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, trong đó nhỏ yếu nhân cách liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đồng thời linh hồn sẽ mãi mãi bị hao tổn, còn lại một nhân cách cũng sống không lâu. Simi Ken trầm mặc một chút, lại hỏi, theo xuất hiện triệu chứng đến nhân cách biến mất, cần bao lâu thời gian? Nếu như nhân cách biến mất, còn lại một nhân cách có thể sống bao lâu? Koike Teppi vội vàng hồi ức một cái, mới lên tiếng, không có quá mức chính xác thời gian. Theo xuất hiện triệu chứng đến nhân cách biến mất, đại khái là 4 tháng thời gian. Những người còn lại cách dài nhất cũng chỉ có thể sống 5 năm tả hữu. Simi Ken tay đã nắm thật, chặt tới, theo cực lạc thiên quốc đi ra về sau. Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh vẫn có khả năng đồng thời bảo trì thanh tỉnh. Nguyên lai tưởng rằng loại tình huống này là chuyện tốt, không nghĩ tới nhưng là bùa đòi mạng. 4 tháng cùng 5 năm, vô luận cái nào đều quá ngắn ngủi. Kanzaki Jin đột nhiên hỏi, nếu để cho một nhân cách bình thường bảo trì ngủ say, có thể hay không làm dịu triệu chứng? Không được, cực lạc giáo đã thử qua rất nhiều biện pháp. Koike Teppi giải thích nói, nhân cách chính mình chủ động ngủ say. Cùng bị động ngủ say là hai việc khác nhau. Cái trước tương đương với giấc ngủ. Cái sau thuộc về mất đi ý thức. Simi Ken cố gắng để thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh. Người phía trước nói qua người biết rõ biện pháp giải quyết. Là biện pháp gì? Koike Teppi trốn ở trong chăn. Vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù Simi Ken âm thanh 10 phần bình tĩnh. Nhưng Koike Teppi phảng phất có khả năng cảm giác được một cỗ thông qua điện thoại truyền tới cảm. Giác áp bách, hắn có loại trực giác. Nếu như chính mình nói không biết lời nói, rất có thể sẽ bị xử lý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.